Chương 394, bắt đầu nghĩ cách cứu viện. Cái gì 1000 kim tệ mỉn nạ bằng lam sắc con người, kinh ngạc nhìn qua Kim Mạc, hệ lì dạ bị người treo thưởng 1000 nở kim tệ bạch phát yêu cơ hệ lì dạ ạ về gì sửng sốt, cái danh hiệu này, nàng đương nhiên cũng đã được nghe nói, chỉ cần tiếp xúc qua thợ săn tiền thưởng ngành nghề, liền không ai không biết dưới đất tiền thưởng 10 hàng đầu. Sao lại có thể như thế đây? Đế Ti xen vào. Nàng cũng là biết bạch phát yêu cơ cái danh hiệu này, dù sao tỷ tỷ nàng đại nhân đối với phía trên mấy cái tiền thưởng nhiệm vụ rất là để mắt. Hiện tại có người nói cho các nàng biết, chính mình nhận biết mấy tháng nghệ lì ra, lại là bị treo thưởng 1000 ở kim tệ bạch phát yêu cơ, kia là nhường công tức tiêu vong tinh linh. Lưu Phong con mắt màu đen thích chặt, hắn hoàn toàn hiểu, nữ nhân ngốc kia vì sao lại tại trên thư viết những lời kia. Cái này căn bản là sợ cho Tây Dương Thành, dẫn tới nhiều hám lợi thợ săn tiền thưởng. Ha ha ha, thế nào ai là lừa đảo? Kim Mạc hơi ngước đầu, toét miệng, trong mắt hơi lồi, cười hô, hệ lì ra, nàng là sợ thân phận bạo lộ tinh linh các ngươi đem nàng bắt đi đổi kim tệ a? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đế Ti nắm chặt bá vương thương, cơ nện vào sơn động. Nghiên sơn động vách động, trực tiếp bị nện ra một cái bằng chậu rửa mặt hố. Đất đá vẩy ra. Kim Mạc con ngươi thít chặt nhìn qua một màn này, chỉ sợ kỵ sĩ mặc khôi giáp cũng sẽ bị một thương đập chết đi. Đế Ti, tỉnh táo. Mét nhỏ rộng quá khẽ, ngăn ở Ngưu Giác Nương trước mặt, nàng sợ Đế Ti đi qua tiểu Mạc một thương, dây kia tắc liền toàn gãy. Hừ. Kim Mạc hừ lạnh nói, nếu như hệ lì dạ tin tưởng các ngươi lời nói, đã sớm nói cho các ngươi thân phận. Thì tính sao? Lưu nhàn nhạt nói tiếp, ai sẽ không có bí mật như thế? Đơn sơ châm ngòi ly gián, cũng liền chiến thẳng Ngưu Giác Nương mới có thể mắc lửa, giống như ạ về gì, mỉn nạ bọn người, tất cả đều là lặng lẽ nhìn qua Kim Mạc đang biểu diễn. Đây chính là 1000 ở kim tệ, ta không tin các ngươi sẽ không tâm động. Kim Mạc hai tay ôm ngực, lạnh lùng mong trước mắt mấy người, cố gắng nói có thế gây nên hiểu lầm lời nói, vì chính mình tìm kiếm một tia đào tẩu cơ hội. 1000 ở kim tệ rất nhiều sao? Lưu Phong bình tĩnh nói, con mắt màu đen không có một chút gợn sóng, lẳng lặng nhìn qua trước mắt đắc ý thiếu nữ. 1000 ở kim tệ, đối với đại quý tộc tới nói, đều là rất lớn một khoản tiền tệ, chớ nói chi là những người nghèo kia, cùng những số tiền kia tệ liệu mạng đám thợ săn. Hệ lý giả thân phận bạo lộ truyền ra nàng tại Tây Dương Thành xuất hiện, một tháng thời gian, Lưu suy đoán ít nhất sẽ có mấy ngàn tên thợ săn tiền thưởng nghe kim tệ mà tới. Kia đối Tây Dương Thành tới nói, chính là một cái rất nguy hiểm xung kích, dù sao tiềm ẩn nguy hiểm mới là nhất làm cho người lo lắng. Nếu như là triển khai trận thế chính diện cương, Lưu hoàn toàn chưa sợ qua. Nhưng mấy ngàn người đến làm ám sát, phá hư loại hình sự tình, vậy liền thật là khiến người ta tâm thấp thỏm lo âu. Lưu Phong lo lắng nhất cũng là điểm này, liền cùng địa cầu bên kia tập kích khủng bố đồng dạng. Lưu Phong hoàn toàn lý giải hệ lý giả cách làm, hoặc là nói càng duy trì một điểm, đó chính là tạm thời không bạo bằng thân phận. Chuyện này đối với tất cả mọi người là hữu ích chỗ, dù sao bại lộ sau hại lớn hơn lợi. Tây Kim Mạc kinh nghi bất định nhìn qua Lưu Phong, đang suy đoán cái này nam tử thân phận. Thế mà không đem 1000 ở kim tệ để ở trong mắt, khẩu khí như thế lớn 1000 ở kim tệ đối Lưu Phong trước kia tới nói, khẳng định là rất nhiều, nhưng bây giờ lại là không giống. Hắn thi lại L.E. chữa bệnh và chăm sóc mang về 1400 mai kim tệ, về sau càng là không cần phải nói. Đạp đạp đạp bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân, số 5 thân ảnh đi tới, nghiêm túc nói, đại nhân, tìm tơ y giam giữ hệ lì dạ tiểu thư địa điểm. Rất tốt, tranh thủ thời gian dùng cơm, ăn xong xuất phát. Lưu Phong nhếch miệng lên, quay đầu phân phó nói, đem nàng cho buộc, cứu trở về hệ lì dạ sau lại xử lý nàng. Do chiến lang đoàn người bắt đầu ăn bữa tối. Minh Bạch. Mín nạ cùng chiến lang tiểu đội người muốn tới dây gai đem Kim Mạc cho trói lại, nàng cu nở dê không có dây rùa. Ngoan ngoan tùy ý miêu nhị nương buộc chặt. Các ngươi sẽ không thành công. Kim Mạc màu xanh biếc con ngươi lấp loài dưới, tránh đàm đạo, liền các ngươi mấy người này, căn bản chính là đi chịu chết. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Mìn nạ cầm lấy một khối vải bố nhét vào Kim Mạc trong miệng, lãnh đạm đạo, ngươi chưa hết nghĩ muốn sau này mình phải làm sao đi. Kim Mạc trừng mắt Miêu Nhi Nương, theo sau liền lặng lặng nhìn qua Lưu bọn người hành động. Nửa giờ sau, đám người ăn uống no đủ, thân thể QNZ nghỉ ngơi sẽ, mệt nhọc làm dịu nửa, tất cả đều chờ xuất phát. Xuất phát. Lưu Phong liếc liếc mắt Kim Mạc, cất bước hướng bên ngoài sơn động đi đến, tất cả mọi người theo sát mà lên, lưu lại Kim Mạc lặng lặng nhìn qua đống lửa ngẩn người. Đi vào bên ngoài sơn động, Lưu Phong ra hiệu tân khắc ở phía trước dẫn đường, cái này muốn lách qua rừng cây chỗ mấy sĩ tên kỵ sĩ, cứu người mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Một đoàn người vòng qua ngoài bìa rừng kỵ sĩ, bên cạnh rừng cây xuyên thẳng qua, trong đêm tối chậm rãi hướng Phi Chú Thành tiếp cận, tại khoảng cách Phi Chú Thành chỉ có mấy chục mét lúc, mọi người tại một chỗ nhỏ bùn mương địa phương ẩn thân. Chiến lang tiểu đội bắt đầu chui vào, chiếm lĩnh cao điểm, làm tốt rút lui đường đi, có thể vận dụng phục hợp cung ghép tờ, đặc chế thép tiễn. Lưu Phong hạ giọng ra lệnh, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có 10 phút nghỉ cách cứu viện thời gian. Nếu như 10 phút sau cứu không ra, liền lập tức rút lui. 10 phút sau, rừng cây bên kia kỵ sĩ khẳng định sẽ nhận được tin tức, một khi nhường kỵ sĩ vây kín, đến lúc đó muốn rút lui cũng khó khăn, trừ phi bọn hắn đem bên trong thành kỵ sĩ đều ám sát. Ám sát mấy chục tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ, phế thời gian không nói, độ khó cao, mà lại mang đến tên nọ cũng không phải rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là sợ cái kia tiểu mạc lâu không có tin tức, từ đó dẫn phát các kỵ sĩ cảnh giác. Chiến lang tiểu đội chút nghiêm túc đầu, tân khắc lập tức dùng thủ thế an bài lên người đến, người nào lưu lại bọc hậu, ai đi chiếm cư cao điểm số 7, hương số 2 người từ sau khiêng xuất ra một cái dương gỗ, từ bên trong xuất ra đại sát khí phục hợp cung ghép tờ, phối hợp đặc chế thép tiễn, uy lực đồ y sa tờ một chút xuống ống. Hơn nữa còn sẽ không phát ra rất lớn tiếng vang. Lần này hết thể mang ra 3 thanh phục hợp cung ghép tờ, 2 thanh cho chiến lang tiểu đội, một cái là chuẩn bị cho hệ lì dạ dùng, tinh linh đều là thần xạ thủ. Lưu Phong đưa mắt nhìn số 7, hương số 2 người tiềm hành người phi chú thành, bỏ lên trên bình dân nóc phòng, chô nở ơ bóng ma địa phương về sau, mới phất tay trầm giọng nói, xuất phát. Tân Khắc mang theo 3 người lập tức ở phía trước mở đường, 2 người cầm đường đao, 2 người cầm ngắn âm thanh, Lưu Cu Nở Dê đem đường đao rút ra, Mìn Nạ, ạ về gì theo sát hai bên trái phải, Đế Ti đi theo phía sau cùng.